Hồng trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, tay áo vung lên, pháp khí trói trên người Lâm Thanh Tuyết lập tức tự động cởi ra, bay trở về tay áo của hắn. Lâm Thanh Tuyết vừa được tự do, thân thể nhất thời loáng choáng, sau đó mới một lần nữa đứng vững. Thật không ra gì, trở lại Tê Hà Cốc, xem sư tôn làm sao phạt ngươi, còn không mau theo ta trở về. Hứa Linh Vân vỗ cổ Bạch Hạc chậm rãi đáp xuống, chuẩn bị đón Lâm Thanh Tuyết trở về. Lâm Thanh Tuyết buồn bã cười cười, từ từ đi tới chỗ Bạch Hạc, đi ngang qua bên cạnh Phương Hành, nàng nhìn Phương Hành một cái, bỗng nhiên sầu thảm cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Dù sao đã phạm vào môn quy, không bằng dứt khoát giết hắn sao? Trong khi nói chuyện, đột nhiên pháp quyết bắn ra, vừa thi triển một đạo hỏa thuật hướng Phương Hành đánh tới. Mọi người thấy thế, nhất thời kinh hãi, lần này nàng cách Phương Hành quá gần, cho dù là Hồng trưởng lão cũng đã không còn kịp ngăn trở. Bất quá cũng đúng lúc này, Phương Hành thân hình đột nhiên động. Người khác có lẽ sẽ buông lòng cảnh giác đối với nữ nhân này, hắn thì không vậy mà một mực lưu ý tới nàng. Vừa thấy cô gái này giơ cổ tay lên, hắn liền siêu một tiếng hướng nàng vọt tới, ở nữ tử này pháp thuật thi triển ra, hắn đã lấn đến gần bên người Lâm Thanh Tuyết, cao cao nhảy lên, vận đem hết toàn lực. Ba, một cái tát ra, phốc, Lâm Thanh Tuyết xuất kỳ bất ý, nhất thời bị Phương Hành một cái tát vào trên mặt, thân hình trực tiếp bay ra ngoài, ngã ở ngoài ba trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo pháp thuật bị nàng thi triển kia, cũng lập tức đánh sang nơi khác, rơi vào trên mặt đất, đốt ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời, Thanh Khê Cốc tĩnh lặng không tiếng động, cũng bị một màn trước mắt dọa cho sợ ngây người. Ở sau khi Hồng trưởng lão cùng Tê Hà Cốc Linh Vân Sư tỷ đều đã đến, lại vẫn xuất hiện một màn như vậy. Tê Hà Cốc nữ đệ tử này, ngay trước mặt Linh Vân Sư tỷ, cũng muốn chém giết Phương Hành, có thể nói thật là điên cuồng. Mà Phương Hành tiểu tử này, thế nhưng một cái tát tát bay tiểu mỹ nhân như hoa như phấn kia, cũng có thể nói thật là ác độc. Càn rỡ, dám đả thương đệ tử Tê Hà Cốc ta ư, Hứa Linh Vân nhướng mày, bỗng nhiên quát một tiếng, thân hình từ trên lưng Bạch Hạc lướt tới, tựa như tiên nữ trong chốc lát lấn đến gần bên cạnh Phương Hành, bàn tay vung lên, đang muốn một cái tát đánh vào trên mặt Phương Hành, thay Lâm Thanh Tuyết báo thù một trường này. Nàng làm đại sư tỷ Tê Hà Cốc, trực tiếp không nhìn Lâm Thanh Tuyết ám toán Phương Hành, mà chỉ thấy được Phương Hành đánh bay Lâm Thanh Tuyết. Tê Hà Cốc đệ tử không thể chịu nhục, cho nên nàng tính toán trước trả cho Phương Hành một cái tát rồi hãy nói. Song đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên hướng nàng chuyển tới, cắn răng cười một tiếng, nói. Linh Vân sư tỷ, tiểu man vẫn khỏe chứ? Là ngươi ư, Hứa Linh Vân một trường này đột nhiên thu lại, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trên mặt Phương Hành. Một tiếng, tiểu man, lập tức làm cho nàng nhớ lại đứa nhóc như ăn mày ban đầu ở ngoài sơn môn. Dù sao, tiểu man hôm nay chính là tiểu sư muội có tiềm lực nhất Tê Hà Cốc, được sư phụ vô cùng sủng ái. Tiểu man cũng không biết Phương Hành cũng đã bái nhập đạo môn, Hứa Linh Vân cũng không tính toán nói cho nàng biết. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới, Phương Hành thật sự có thể từ trong 10 vạn đạo đồng trở thành ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông. Bất quá nàng đối với người gọi Phương Hành này, thật đúng là ấn tượng khắc sâu. Dù sao ở Tê Hà Cốc tiểu man luôn là không ngừng nhắc tới người này, ở trong suy nghĩ của tiểu man, tựa hồ chính nàng một đại sư tỷ cùng trúc cơ kỳ sư tôn, trong miệng nàng cũng không thần thông quảng đại bằng Phương Hành thiếu gia tựa như đứa ăn mày kia. Bởi vì ngại cái tên, tiểu man, quá khó nghe, Hứa Linh Vân cùng sư tôn, cũng chuẩn bị đổi một cái tên khác cho tiểu man, nhưng tiểu man kiên quyết không đồng ý, nàng sợ một ngày nào đó thiếu gia tới Thanh Vân Tông tìm nàng, không có tên nàng, tìm không ra nàng. Thoáng chốc nhớ lại những chuyện này, Hứa Linh Vân vẻ mặt không khỏi có chút ngưng trệ. Phương Hành cười hì hì nhìn Hứa Linh Vân, cười nói. Linh Vân sư tỷ nhìn dáng vẻ còn chưa quên ta. Hứa Linh Vân lúc này mới phản ứng kịp, lạnh lùng nói. Ta không nghĩ tới ngươi thật có thể trở thành Thanh Vân Tông đệ tử. Phương Hành cười cười, nói. Cũng là Linh Vân sư tỷ cho ta cơ hội này, sư đệ trong lòng vẫn còn cảm kích, nghĩ muốn đi tìm ngươi nói cảm ơn, chẳng qua là ở đạo môn đường xá không quen, vì vậy vẫn không tìm được, mong rằng Linh Vân sư tỷ không lấy làm phiền lòng. Hứa Linh Vân mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất không nên tới gần Linh Vân cốc của ta nửa bước, nếu không ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Phương Hành ra vẻ kinh ngạc, nói. Đây là tại sao? Ta nhớ Linh Vân sư tỷ ngươi cùng tiểu man thì phải làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói. Ngươi có gì tư cách nhớ tới ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tiểu man, thời điểm ta đem nàng ôm vào đạo môn, nàng đã cùng ngươi không còn nửa phần quan hệ, ngươi dám đi dây dưa tới nàng, loạn nàng đạo tâm, ta sẽ giết ngươi. Phương Hành nghe vậy, trong lòng cũng thầm giận, bỗng nhiên cắn răng nói. Đàn bà thúi, đừng giở trò đùa bỡn trước mặt tiểu gia. Cách chương.